Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, thứ 320 chương ngươi thích Dạ Quân Minh sao? Hơn nữa, hắn cũng không tin cái gì tình yêu. Hắn cảm thấy, tình yêu là trên thế giới buồn cười nhất gì đó. Không ngờ bây giờ, hắn lại đánh vỡ chính mình trước đây vẫn tin tưởng vững chắc. Này tất cả, đâu bởi vì trước mắt này tiểu nữ tử. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng phức tạp không ngớt, có yêu, có bất đắc dĩ, có sao sao chỉ mà ni, toàn bộ, đô hóa thành tiễn không ngừng thâm tình. Bị Dạ Quân Dực dùng này thâm tình chân thành ánh mắt nhìn. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đô nghiêm nghị đứng lên. Không chút khách khí thân thủ xoa chính mình tràn đầy nổi da gà cánh tay. Lạc Đồng Đồng rất không yêu nhã trắng Dạ Quân Dực liếc mắt một cái. Tức giận nói, ai nói ta không tức giận. Giống như ngươi vậy người. Tôi muốn cách ta xa một chút. Ta sau này lại cũng không muốn gặp lại ngươi. Tượng Dạ Quân Dực như vậy. Từ thủy tới chung cũng làm mình là quân cờ người. Dù cho hiện tại, hắn đối với mình cợt nhả. Lạc Đồng Đồng chỉ khi hắn là dụng tâm kín đáo. Dù sao, bị Dạ Quân Dực vẫn vui đùa, lừa gạt, hiện tại, nàng có thể không tức giận, có thể lại lần nữa tín nhiệm hắn sao? Đáp án là tuyệt đối không được. Nếu là có thể lời, Lạc Đồng Đồng hận không thể hung hăng đánh nam tử này chút giận. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng cũng biết rõ chính mình tài nghệ không bằng người. Nhân ra một ngón tay liền có thể đủ giết chết nàng. Cho nên, chân ái sinh mệnh, rời xa người này, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng phòng sói tựa như đề phòng, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, tái kiến nàng tràn đầy phòng bị chính mình thần sắc, Dạ Quân Dực cũng bất chấp phát đau con mắt trái, lập tức thân thủ, tính toán đi kéo Lạc Đồng Đồng ống tay áo. Lại bị Lạc Đồng Đồng đúng lúc né tránh ra. Hảo, ta bất bính ngươi, chỉ là, Long Nhi, ngươi trước hết nghe ta giải thích có được không? Đối, ta thừa nhận, lúc trước, ta chỉ là đem ngươi trở thành quân cờ. Đem ngươi an bài ở ta phụ hoàng bên người. Vì, chính là cho ngươi trợ ta vì đế. Dù cho về sau, hoàng vị còn là rơi vào Dạ Quân Minh trên tay. Ta còn là cho ngươi tiếp tục ẩn nấp ở bên trong hoàng cung. Cho ta trộm được kia bản hoàng cung bí sử. Ngay lúc đó ta, lợi dụng ngươi đối với ta thâm tình, lao thẳng đến ngươi trở thành một con cờ đối đãi. Hoàn toàn không đếm xỉa tâm ý của ngươi. Lòng của ngươi đau, nói đến đây. Dạ Quân Dực trên mặt, càng tràn đầy hối hận mô dạng. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, chân thành, hối hận, thâm tình, cuối cùng. Dạ Quân Dực như là nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng nhất câu, kia cười, là khổ như vậy chát, ha ha, hiện tại, ta là đã bị báo ứng, thượng thiên báo ứng ta, nhượng ta đã yêu ngươi, nhượng ta nếm tới đau lòng hối hận tư vị, Long Nhi, ta yêu ngươi, xin ngươi lại cho ta một lần cơ hội, có được không, chỉ cần, ngươi trở lại bên cạnh ta, ta thề, ta sẽ hảo hảo đợi ngươi. Hảo hảo, yêu ngươi, nói xong lời cuối cùng lời này, Dạ Quân Dực chán gian, đều là không che giấu được kiên định, chân thành, tương đối với Dạ Quân Dực thâm tình chân thành, Lạc Đồng Đồng đang nghe đến Dạ Quân Dực lời này hậu. Chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp lập tức một sinh, Dạ Quân Dực hắn nói cái gì? Hắn nói, hắn yêu nàng, trong lòng chấn động, lại không có nửa phần vui sướng. Dù sao, đối với Dạ Quân Dực, Lạc Đồng Đồng không có nửa phần tình yêu nam nữ. Lúc này, đang nghe đến lời của hắn hậu, Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động qua đi, chỉ có một tia hoài nghi. Dù sao, trước bị Dạ Quân Dực lừa như vậy thảm, làm cho nàng vẫn lừa gạt Dạ Quân Minh. Bây giờ, dù cho Dạ Quân Dực nói thâm tình chân thành, Lạc Đồng Đồng vẫn còn có chút không dám tưởng tượng. Dạ Quân Dực, ngươi bây giờ, là đang nói đùa sao? Còn là, ngươi cảm thấy, ta còn có giá trị lợi dụng, cho nên, lại định dùng ngươi kia một bộ lừa gạt ta. Ta nhưng nói cho ngươi biết, ta hiện tại, đã không phải là trước đây Long Nhi. Dù sao, trước đây yêu thương sâu sắc Dạ Quân Dực Long Nhi, đã sớm chết, bây giờ nàng là Lạc Đồng Đồng, cho nên, dù cho Dạ Quân Dực nói ba hoa trích chòe, nàng cũng không tin hắn. Hiện tại, Lạc Đồng Đồng chỉ là hoài nghi Dạ Quân Dực nói lời này mục đích mà thôi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, tái kiến nàng hoàn toàn không tin mình ánh mắt, Dạ Quân Dực trong lòng cay đắng không ngớt, báo ứng a, trước đây Long Nhi, yêu thương sâu sắc hắn, mặc kệ hắn nói cái gì, đô toàn tâm tín nhiệm mà nì thế nhưng, hắn lại coi nàng vì quân cờ, bây giờ, người con gái trước mắt này, không hề yêu hắn, không hề tín nhiệm hắn, hắn lại đáng chết yêu nàng. Đây là thượng thiên cho hắn báo ứng sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực trong lòng cay đắng hối hận không ngớt, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng nhiều là hối hận và bất đắc dĩ. Long Nhi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, mới nguyện ý tín nhiệm ta? Ta là thật yêu ngươi à? Ngươi nói yêu ta, tốt lắm, vậy ngươi đem độc trên người ta cởi ra. Ta liền tin ngươi một lần, đưa giải dược ra đây. Nhìn thấy Dạ Quân Dực tràn đầy ảo não bất đắc dĩ mô dạng, Lạc Đồng Đồng nghĩ đến trên người mình độc, nếu Dạ Quân Dực nói là sự thật, như vậy bây giờ là cơ hội tìm hắn muốn giải dược. Chỉ cần trên người nàng độc cởi ra, sau này nàng liền có thể đủ tiêu dao tự tại. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền hướng Dạ Quân Dực đưa ra tùm ngọc thủ, đòi thuốc giải. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, tái kiến Lạc Đồng Đồng thân tới tùm ngọc thủ, Dạ Quân Dực biết Lạc Đồng Đồng là ở thăm dò hắn thật tình, lập tức không hề nghĩ ngợi liền thân thủ tính toán từ trong ngực lấy ra thuốc giải. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng vui vẻ, trong mắt sáng ngời. Dạ Quân Dực hắn thực sự muốn cho mình thuốc giải sao? Trong lòng mừng thầm, nhưng mà tái kiến Dạ Quân Dực lấy ra một bình nhỏ hậu, lại như là nghĩ đến cái gì đó. Dừng một chút, Long Nhi, ta hiện tại không thể đem thuốc giải cho ngươi. Cái gì, ngươi là đang đùa ta sao? Vừa rồi còn lòng tràn đầy vui sướng chính mình độc rốt cuộc có thể giải. Ai biết, nam tử này lại nói một câu nói như vậy. Đây quả thực như là thượng một khắc còn đang thiên đường, sau một khắc liền trong nháy mắt rơi vào vô tận địa ngục. Cảm giác ni mã khó chịu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng phảng phất có một cỗ lửa giận tăng, một tiếng bốc lên tới. Nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, trừng mắt dựng thẳng mục, thẳng muốn Dạ Quân Dực lột ra phá cốt vào bụng. Đối mặt với Lạc Đồng Đồng trừng mắt dựng thẳng mục, tràn đầy tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, Dạ Quân Dực lại có ý nghĩ của mình. Long Nhi, ngươi, có phải hay không thích Dạ Quân Minh? Cái gì? Nguyên bản chính vẻ mặt tức giận Lạc Đồng Đồng, đang nghe đến Dạ Quân Dực lời này, trên mặt lập tức sửng sốt. Dù sao, nàng không nghĩ đến, Dạ Quân Dực đột nhiên sẽ nói khởi này. Hơn nữa, nàng, thích Dạ Quân Minh sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình. Trong đầu, càng cấp tốc xông lên Dạ Quân Minh kia tuấn mỹ khuôn mặt. Trước đây, nàng vì thân phận của mình, chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác. Về sau, ở biết được chính mình cũng không phải là thái hậu, đối Dạ Quân Minh, hẹn trong lòng, cũng chưa từng để ý tới chính mình đối Dạ Quân Minh tâm tư. Lúc này, đang nghe đến Dạ Quân Dực lời, Lạc Đồng Đồng mới lý rõ ràng tim của mình. Nàng, là thích Dạ Quân Minh. Đối, nàng thích Dạ Quân Minh. Hết chương.